Tiểu Bạch Cốt, chương 66, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Phong Nguyệt bên trong Dương Càn Khôn rất lớn, tất nhiên không lớn bằng Càn Khôn Châu của Tần Cửu Khinh, dẫu sao trung bình một cái dương chứa 2 triệu túi phúc không thể nhỏ quá. Theo lý thuyết chọn một túi phúc từ 2 triệu túi phúc không phải chuyện đơn giản, thậm chí có thể nói khó khăn, nhưng ở trước mặt Tiểu Cốt đầu cũng chỉ có thế. Y không nhìn bằng mắt mà dựa vào linh cảm. Từ khi tới Dung Thủy Thành, Bạch Tiểu Cốc phát hiện linh cảm của mình rất mạnh, cảm giác này rất kỳ diệu, giống như có người thủ thỉ bên tai, không ngừng hối y chọn vật, tuy không biết bên trong có cái gì nhưng chắc chắn không thiệt. Đối mặt 2 triệu túi phúc, Bạch Tiểu Cốc không hề do dự cầm một cái lên. Bởi vì trong cảm giác của y, ngoại trừ túi phúc này, tất cả cái khác đều u ám. Sau đó y chuyển qua dương tiếp theo. Bạch Tiểu Cốc nhanh chóng chọn xong 9 cái dương, chỉ khi đứng trong cái dương thứ 10 mới lâu hơn một chút. Mọi người hớn hở nhìn, không hề biết tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì. Bạch Tiểu Cốc nhanh gọn lẹ cũng dễ hiểu, chọn một trong 2 triệu, do dự cũng như không, thò tay lấy một cái cho rồi. Cái bọn họ ngóng trông Tiểu Khả Ái bị vả mặt cơ. Lỡ 12 túi không có món lục phẩm nào thì sao? Thằng bé sẽ cầm 12 cái, đa tạ chiếu cố, khóc thút thít cho coi. Không chừng rất thú vị, quản sự đã hơi quên nỗi đau mất hồi hồn đan, nói với đồng sự. Nếu 12 túi trống không, chúng ta sẽ tặng cho y một lễ vật nhỏ. Đồng sự, hồi hồn đan đã mất rồi, còn tặng gì nữa? Trái tim quản sự nhói đau, nghĩ thoáng đi, người ta rút bằng bản lĩnh thật. Đồng sự, quản sự cố gắng, khụ, ngươi xem y rất phối hợp, nhìn hiệu quả tuyên truyền của chúng hôm nay đi, chúng ta không thiệt. Thôi được, có nói gì cũng không thể an ủi bọn họ, trừ phi tiểu thiếu niên hai mắt đẫm lệ hai tay trống trơn mới có thể miễn cưỡng chữa khỏi nỗi đau dưới đáy lòng họ. Lý do Bạch Tiểu Cốt chậm chạp ở Dương Càn Khôn cuối cùng là vì y lấy 4 cái túi phúc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, đủ 12 cái, mọi người cười tủm tỉm, có người trêu ghẹo, mở đi, đổi tại chỗ luôn. Trong túi phúc chỉ kèm theo tờ giấy, có rút chúng cái gì thì phải đến Phúc Lâm Các. Cùng với trở về mở ra lại trở lại, không bằng mở ngay tại chỗ, có thì có luôn, không thì thôi. Bạch Tiểu Cốc sảng khoái nói, được, y không làm màu, mở túi phúc thứ nhất ra trước. Không thể không nói, túi phúc lần này của Đỗ gia được làm rất đẹp, vì tuyên truyền cho đan phù thịnh hội, túi phúc có màu vàng rực rỡ, bên trên thêu phong thổ Dung Thủy Thành, vô cùng mang ý nghĩa kỷ niệm. Lực chú ý của mọi người đều tập trung ở túi phúc, không biết bên trong có gì, đến khi ngón tay thon dài được giấu trong bao tay của Bạch Tiểu Cốc khều miệng túi. Miệng túi được bện bằng dây thừng đỏ, thật ra có trận pháp trên đó, không chỉ có phong ấn Đỗ gia đặc biệt chế tạo cho túi phúc, còn có cái chốt nho nhỏ, chỉ khi các quản sự tiêu trừ thì mới có thể biến mất. Bạch Tiểu Cốc đã trả tiền, đương nhiên đã được mở chốt, cuối cùng y cũng lấy cái thứ nhất ra. Ánh sáng tím như sương mù tỏa ra miệng túi, tất cả mọi người sửng sốt, bao gồm Tần Cửu Khinh. Chỉ có Bạch Tiểu Cốc không dừng tay mà lấy ra tờ giấy đẩy ánh sáng tím ra, âm thanh giòn tan trong trẻo vang lên giữa đại sành. Phiếu đan dược tử phẩm, tất cả các quản sự, khách mời, tỷ tỷ tay mèo, tiểu nhị đang quét rác của 3 tầng lầu Phúc Lâm Các ngây ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãi đến khi có người lấy lại tinh thần, thốt lên. Y lại rút được tử phẩm thật kia, một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. Đại sảnh lập tức ồn ào, có khó tin, có trừ đồng, có hối hận, đương nhiên nhiều nhất là trợn mắt há mồm. Quá ảo, hoặc là họ mù tập thể, hoặc là thế giới này điên rồi. Dù là cái trước hay sau, sau đó không lâu đã chứng minh một sự kiện. Mù quá sớm, điên quá dễ. Bạch Tiểu Cốc nhanh nhẹn mở túi phúc thứ hai. Hiện trường từ trạng thái ồn ào sôi nổi lâm vào yên tĩnh. Bạch Tiểu Cốc lại mở túi phúc thứ ba. Mấy trăm người chen chúc náo nhiệt ở Phúc Lâm Các trở thành phần mộ tĩnh mịch. Túi phúc thứ tư được mở ra. Phần mộ tĩnh mịch đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Mọi người từ khiếp sợ đến chấn động rồi chết lặng. Bốn phiếu đan dược tử phẩm. Lúc này Bạch Tiểu Cốc dừng lại, quay đầu nhìn về phía Tần Cửu Khinh, sáng rỡ nói. Có 4 phiếu đan dược rồi, lần này chắc chắn ta có thể rút chúng tụ khí đan. Ngoại trừ Tần Cửu Khinh nhíu mày, những người khác đều. Nhóc con, ngươi đang trào phúng hả? Bạch Tiểu Cốc thật sự nghiêm túc muốn rút chúng tụ khí đan, đương nhiên. Tạm thời không nhắc tới chuyện y lấy hết toàn bộ đan dược chân quý ngoại trừ tụ khí đan. Muốn trách chỉ có thể trách phiếu đan dược chỉ có 4, muốn trách chỉ có thể trách đan dược quý hiếm vừa khéo chỉ có 4. Bạch Tiểu Cốc mở túi phúc thứ 5, vẫn là ánh sáng tím. Mọi người dại ra, túi phúc thứ 6 vẫn là ánh sáng tím. Có người bùng nổ, ê, nhéo ta một cái coi. Mẹ nó chắc là đang nằm mơ. Cái thứ 7, chỗ tốt của điên là dù có nhìn thấy cái gì cũng không bất ngờ nữa. Đệt vẫn là màu tím. Cái thứ 8, một quản sự không chịu nổi, trợn mắt ngất xỉu tại chỗ. Mọi người, chấm, các quản sự khác cũng có sắc mặt trắng bệch như bị sét đánh. Phàm là có một người có thể biết trước một nén nhang, có đánh chết họ cũng không dám chiêu đãi vị thần này a. Còn tặng miễn phí, còn chế giễu, còn chờ được chữa lành. Cái quái gì, tổng cộng 12 món tử phẩm, một lúc mất 8 cái, đống túi phúc này của họ phải làm sao? Túi phúc được dụng tâm chuẩn bị cho đan phu thịnh hội. Chưa khai trương đã muốn đóng cửa. Một túi phúc 59, 2 triệu túi phúc là 100 triệu 1.800 vạn linh thạch và 12 món tử phẩm. Đâu đâu đâu chỉ là 200 triệu, chỉ có thể nói các quản sự còn đứng được có tố chất tâm lý quá tốt, không hổ là đệ nhất quản sự của đệ nhất phú hào. Đến cái thứ 9 lại có 3 quản sự ngã xuống, đến cái thứ 10 quần chúng vây xem đã xoay chuyển thái độ. Không giật mình, không hâm mộ, không điên cuồng, không khó thở, chỉ còn lại tò mò. Hay, hay, thằng nhóc này tính gom hết 12 món đi. Nhớ lại đối thoại vừa nãy, chẳng khác nào giễu bọn họ ngu ngốc. Lời nói nghiêm trang tự châu ngọc ta nhổ, ngôn từ chuẩn xác tràn đầy tự tin. Từ đầu đến cuối y đều nói thật, không hề cuồng vọng, có chăng chỉ là, tất cả đều là sự thật và sự thật. Nghĩ vậy, tâm tình càng phức tạp. Cái thứ 11, cái thứ 12, 12 phiếu tử phẩm bày trên bàn đủ để nhập vào sử sách Dung Thủy Thành. Vận khí này, tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Tương phản với hiện trường chấn động, Tần Cửu Khinh như suy tư gì đó. Hắn không lo Bạch Tiểu Cốc may mắn rút chúng thứ tốt nhất sẽ khiến người mơ ước, hắn lo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tần Cửu Khinh liếc nhìn khăn quàng cổ trắng vòng quanh cổ Tiểu Bạch Cốt. Khăn quàng cổ tầm thường, lấy cảnh giới hiện tại của hắn không thể nhìn thấu. Nhưng sau khi nhặt được nó, chuyện phát sinh không tầm thường. Khăn quàng cổ xuất hiện cũng kỳ quặc. Tại sao quỷ tướng lại có một chiếc khăn quàng cổ, sau khi Tiểu Cốt đầu quàng lên thì may mắn đến bất thường. Túi phúc tử phẩm thứ nhất còn có thể nói là ngoài ý muốn, hồi hồn đan thứ hai cũng có thể nói là do tỷ lệ, song 12 túi phúc trước mắt. Tuyệt đối không phải đơn giản là vận khí tốt, nếu vậy Cẩm Lý có thể cử động nó sẽ run bần bật. Lạnh quá, nó sẽ bị giết chết, tuy 5-6 quản sự của Phúc Lâm các bị hôn mê nhưng vẫn còn chủ sự khi Bạch Tiểu Cốc mở túi phúc thứ 8 đã tè ra quần chạy tới đỗ ra. Lô túi phúc này còn chưa tiêu thụ, đã mất 8 món tử phẩm. Còn cho người ta tiêu thụ nữa không? Tổn thất này, Đỗ Tam gia sẽ nổi điên. Đỗ gia, Đỗ Bân Bân suốt đêm không ngủ, sáng nay dùng đan dược nâng cao tinh thần vì để nhanh chóng bắt yêu nghiệt kia. Đẹp như thế không phải yêu nghiệt thì là gì? Chẳng qua Đỗ gia nỗ lực tra xét cả đêm cũng không tìm thấy manh mối nào giống người trong bức họa. Bọn hạ nhân không dám hỏi, gia chủ Đỗ gia nhịn không được mở miệng. Bân Bân, bức họa của con, đáng tin không? Thế gian này thật sự có người. Có đôi mắt chiếm nửa khuôn mặt, miệng như anh đào, cằm như lưỡi đao, lông mi như bàn chải, da trắng như nước sơn. Hơn nữa người trong bức họa này đẹp chỗ nào? Đỗ Bân Bân, Đỗ Uy Ca nói, nếu không con hãy ngẫm lại đặc thù bên ngoài của người đó đi. Con trai nhà mình hiểu, bởi vì dung mạo có vấn đề mà có thành kiến cực kỳ sâu nặng với hai chữ xinh đẹp. Sâu đến mức hỏng thẩm mỹ, thế nên đến nay vẫn không thể luyện ra mỹ dung đan như ý. Đỗ Bân Bân ít nhiều gì cũng biết tật xấu này của mình. Hắn ta không thể không buông thành kiến, cố gắng hồi ức. Tuổi không lớn, mang theo tiểu hài tử mặc một bộ y phục kín không kẽ hở, tay cũng không lộ hơn nữa. Đỗ Bân Bân nhớ, giọng tiểu hài tử rất dễ nghe, âm thanh thánh thoát như trên trời. Đỗ Tam gia vừa vặn cũng ở đây, ông ta càng nghe càng khiếp sợ, càng nghe càng kinh ngạc, càng nghe càng. Đỗ Bân Bân chú ý đến, Tam Thúc từng gặp bọn họ. Lúc này có người tới báo quản sự Phúc Lâm các có chuyện quan trọng cầu kiến Đỗ Tam gia, Đỗ Tam gia đang lo lắng đại sự, đâu rảnh quan tâm chuyện vặt vãnh. Để lão chờ bên ngoài, quản sự Phúc Lâm các chỉ đành dậm chân chờ bên ngoài. Đỗ Tam gia cầm lấy bút phác họa vài nét tiểu thiếu niên mình từng gặp, họa kỹ của ông ta rất điêu luyện, hai thiếu niên một lớn một nhỏ sinh động như thật. Đỗ Tam hỏi Đỗ Bân Bân, là hai người này, Đỗ Bân Bân nghiến răng nghiến lợi, đúng là bọn họ, Đỗ Uy Ca tiến lên nhìn. Tên cướp đúng là đẹp nhưng hắn có nơi nào giống yêu quái mà con trai vẽ. Đỗ Bân Bân vội hỏi Đỗ Tam, Tam Thúc đã gặp họ ở đâu? Đỗ Tam, cửa tiệm truyền thụ công pháp cho hậu nhân. Đỗ Bân Bân sửng sốt, bọn họ đến đó làm chi? Yêu nghiệt có tu vi có thể ngự quỷ, vào cửa tiệm nhỏ mua được thuật pháp đứng đắn gì? Đỗ Tam trầm ngâm nói, phỏng chừng là che giấu tai mắt. Mấy quyển sách vô địch đó chỉ để nhóm lửa, không có ý nghĩa gì, có điều ông ta bỏ qua chuyện này, tập trung chính sự. Bách Lý Nhất Thuấn tới rồi, chúng ta nhanh cầm bức họa đi tìm người, sớm đoạt lại vảy Cẩm Lý ngàn năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi bức họa được phân xuống, quản sự Phúc Lâm Các cũng nhận được. Gã vừa thấy, giải ra, tam gia, quản sự vội chạy tới chỗ Đỗ Tam gia. Đỗ Tam lo lắng đại sự, thuận miệng hỏi, Phúc Lâm Các lại xảy ra chuyện gì? Cùng lắm chỉ là chuyện túi phúc bản đặc biệt, lông gà vỏ tỏi cũng không thể tự xử lý. Đầu óc quản sự ong ong, trong lúc nhất thời không biết nói từ chỗ nào. Chuyện là Phúc Lâm Các có người phá bĩnh, Đỗ Tam gia sôi máu. Có người phá thì đi tìm lão tứ tìm ta làm cái gì? Đỗ tứ quản lý trị an của Đỗ gia, quản sự lắp bắp, không, là người nọ mua 12 túi phúc, 12 cái đều là tử phẩm. Đỗ Tam gia lúc này mới dừng lại bước chân vội vã. Túi phúc đặc biệt không phải chỉ có 12 tử phẩm. Quản sự, đúng, đều bị y rút chúng hết. Đỗ Tam bị quản sự ngăn ở bên này, Đỗ Bân Bân nhìn thấy, bèn tiến đến hỏi. Xảy ra chuyện gì? Quản sự Phúc Lâm Các vội vàng nói lại một lần. Đỗ Bân Bân cũng rất bất ngờ. Vận khí tốt như vậy, quản sự sắp khóc tới nơi. Không biết y có dùng đường ngang ngõ tắt gì không? Đỗ Bân Bân rất hiểu biết chuyện túi phúc nói. Không có khả năng, hơn nữa không đáng, nếu thực sự có công pháp nhìn thấu phong ấn thì cần gì đan dược tử phẩm nữa. Đỗ Tam gia bị hai việc này làm tâm phiền ý loạn. Phúc Lâm Các là do ông ta quản, vậy mà ở giai đoạn mấu chốt này lại xảy ra chuyện thật là. Đỗ Bân Bân lại rất bình tĩnh, phiếu tử phẩm đã bị rút vậy phát bình thường đi, đừng làm khó khách hàng, Phúc Lâm Các không thể đập vỡ chiêu bài còn túi phúc bản đặc biệt. Hắn ta dừng lại, nói, một lần nữa bỏ 12 món tử phẩm vào túi phúc. Quản sự, chấm, Đỗ Bân Bân nói, 12 món tử phẩm nhiều nhất 5-6 ngàn vạn so với tổn thất khi bỏ lô túi phúc này không là gì. Đúng vậy, đã xảy ra loại chuyện không thể tưởng tượng này, biện pháp giải quyết tốt nhất cũng chỉ có như vậy. Tuy vẫn lỗ một khoản lớn nhưng cũng hơn là bỏ cả lô. Dẫu sao ý nghĩa lần này của túi phúc ý không chỉ dừng ở tiêu thụ mà còn là làm nóng đan phù thịnh hội. Sinh ý chân chính của Đỗ gia là ở hội đấu giá 10 năm một lần của đan phù thịnh hội, làm gia chủ Đỗ gia, một ngày chục tỷ. Đỗ Bân Bân lại nói với Đỗ Tam gia, Tam thúc đừng hoảng, quan trọng nhất là tìm được người. Dù toàn bộ Phúc Lâm Các trống không, Đỗ gia cũng chỉ tổn thất vài tỷ linh thạch, vài cẩm lý ngàn năm lại vô hạn. Chỉ cần đoạt lại vảy cẩm lý ngàn năm, có nó che chở, xác suất đan dược thành công của Đan Phù Sơn mới được bảo đảm. Đến lúc đó, vài tỷ kiếm dễ như trở bàn tay. Đỗ Bân Bân là số nam có cái nhìn toàn cục, Đỗ Tam gia đồng ý quay đầu nói với quản sự. Việc túi phúc xử lý theo ý thiếu gia, việc cấp bách là đi thông báo cho người trong tiệm lưu ý thiếu niên trong bức họa, một khi có hành tung, lập tức đăng báo. Phúc Lâm Các là địa điểm đông đúc số 1 của Dung Thủy Thành, lỡ thiếu niên này đi mua túi phúc thì có thể nắm được hành tung. Cuối cùng quản sự cũng nói hết lời. Là hắn, là họ, Đỗ Tam và Đỗ Bân Bân. Quản sự không biết Đỗ Tam gia và đại thiếu gia tìm hai thiếu niên làm gì, nhưng gã đã gặp qua, hơn nữa cả đời cũng không thể quên gương mặt này. Là bọn họ rút 12 túi phúc tử phẩm ở Phúc Lâm Các. Hết chương 66, cách chương.